Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 38, đột phá cực cảnh tầng 7. Cảm nhận được Tần Phong kia bỗng nhiên cường đại kiếm uy, Nạp Lan Hiệt biểu lộ đột nhiên trở nên trang nghiêm bắt đầu. Kia nguyên bản vô biên lệ khí vậy biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là một loại vô cùng đạo cảnh. Đột nhiên, Nạp Lan Hiệt tóc trắng phiêu động, bóng đao mơ hồ, một đao đoạn càn khôn. Bạo hống tiếng vang lên, Nạp Lan Hiệt hoàn toàn liều mạng rồi. Cái kia đáng sợ đao mang thậm chí làm cả không gian đều run rẩy lên. Phương diện ngàn mét bên trong đều tỏ khắp lấy đáng sợ kiếm mang. Kia uy thế thậm chí vượt qua rồi Tần Phong kiếm uy. Nạp Lan Hiệt càng là mang theo người một chiêu này toàn bộ uy năng. Hùng ác phóng tới rồi Tần Phong. Xùy, như là bay cưa cắt chém thiết phiến đồng dạng. Tần Phong cùng Nạp Lan Hiệt, đao và kiếm, âm vang chạm vào nhau. Hai người đúng là cân sức ngang tài. Thế nhưng là Nạp Lan Hiệt lại lộ ra rồi người thắng nụ cười. Kiếm đạo không sai. Đáng tiếc ngươi cuối cùng không đến thánh cảnh. Chỉ cần để ta tới gần ngươi, ngươi làm sao không chết? Ở Nạp Lan Hiệt nói chuyện đồng thời, một đạo đáng sợ đao mang lập tức xẹt qua Tần Phong vị trí. Kia một bên khu vực ngừng lại thời không giữa vỡ vụn. Chết đi, Nạp Lan Hiệt khóe miệng một hồi co rúm, mang theo vô cùng tự tin. Hắn mới vừa rồi là trốn rồi. Nhưng nếu như hắn có thể giết chết Tần Phong, kia kinh thế công lao đủ để đền bù hết thảy. Thậm chí ở thác bạt thị tộc phong quang vô hạn, tới gần ta, ngươi liền có thể thắng. Đột nhiên, Tần Phong kia mang theo trào phúng âm thanh vang lên. Chỉ gặp hắn vậy mà dùng tay không bắt lấy rồi Nạp Lan Hiệt chiến đao lưỡi đao. Nạp Lan Hiệt thân là thánh cảnh, cho dù vẫn chưa tới thánh cảnh tầng 2. Nhưng cũng là thánh cảnh tầng một đỉnh phong. Hắn một đao, vậy khiến Tần Phong toàn bộ bàn tay đều bị cắt mở rồi. Nhưng cùng lúc, Nạp Lan Hiệt cũng bị ngắn ngủi bắt lấy. Không thể động đậy. Cái gì? Nạp Lan Hiệt sắc mặt kịch biến. Hắn một đao, một cái liền thánh cảnh cũng chưa tới tiểu tử vậy mà tay không tiếp được rồi. Làm sao chỉ là bị cắt mở thịt? Không phải là hẳn là trực tiếp bị chém làm hai đoạn sao? Đến ta rồi a! Tần Phong băng lãnh âm thanh lúc này vậy vang lên. Đồng thời kiếm gãy giống như tàn ánh sáng. Xoát liền chặt chém mà ra. Không tốt. Thấy cảnh này, Nạp Lan Hiệt ở nếm thử rút ra chiến đao thất bại về sau. Lập tức buông ra chiến đao. Ý đồ lui lại. Hắn nhưng sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng mà Nạp Lan Hiệt vẫn là chậm rồi một tia, bị kiếm gãy từ vai trái nghiêng vẽ mà xuống, một mực trượt đến bụng dưới, máu tươi hoa liền nhuộm đỏ rồi toàn thân. Tựa hồ, người này cái thánh cảnh còn không bằng ta nhục thân lực lượng cường hoành đây. Tần Phong nhìn lấy, trọng thương Nạp Lan Hiệt, khóe miệng nhấc lên một vệt cười lạnh, từ thông thiên luyện ngục giới trở về sau. Hắn thực lực tiến bộ tốc độ ngược lại là không có khiến người ta thất vọng. Tần Phong, ngươi chờ đó cho ta. Nạp Lan Hiệt gào thét một tiếng. Quay người liền trốn. Chỉ sợ đợi không được ngươi rồi. Tần Phong cười lạnh. Kiếm gãy trong nháy mắt. Ông kêu bắt đầu. Chung quanh nguyên bản bạo động thiên địa uy năng lại ngược lại trở nên yên lặng. Giống như nơi này đã không còn thánh cảnh cấp lực lượng đang chém giết lẫn nhau, mà là người bình thường ở mặt đối mặt đồng dạng, coi như là trong chớp nhoáng này bình thản chiến trường, đột nhiên chỉ có một thanh kiếm tồn tại đồng dạng. Hô, kiếm gãy chặt chém mà ra, không có bất kỳ cái gì uy năng, không có bất kỳ cái gì huyền diệu, thậm chí ngay cả tốc độ cũng không bằng chạy trốn bên trong Nạp Lan Hiệt. Thế nhưng là Nạp Lan Hiệt lại hoảng sợ chu lên, a a a a. Không không không, chỉ thấy kiếm gãy vậy mà quỷ dị, giống như xuyên qua hư không đồng dạng, lập tức chém tới rồi Nạp Lan Hiệt trước mắt. Nạp Lan Hiệt lấy song trưởng kiệt lực nghĩ muốn chống cự. Nhưng vẻn vẹn một lần giao thủ, cặp kia trưởng liền máu me đầm đìa, hoàn toàn phế bỏ, kiếm gãy lại chém. Nạp Lan Hiệt rốt cục không cam lòng bị chém xuống mà xuống. Cái này đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Nếu như Nạp Lan Hiệt không đến thánh cảnh, khả năng còn không cảm ứng được nó đáng sợ. Mà hắn giờ phút này mặc dù có thể cảm ứng được, bị thương nặng, nhưng vẫn là không có sức chống cự. Dù sao ở công pháp huyền diệu trên, hắn hoàn toàn không cách nào cùng đại đạo đơn giản nhất một kiếm so sánh. Tần sư huynh, ngươi bây giờ so chúng ta đều mạnh đây. Một bên Điền Điềm con mắt tỏa sáng, nàng thậm chí đều không ra tay. Giờ phút này liền nàng cũng nhịn không được cảm thán. Tần Phong mới từ thông thiên luyện mục giới trở về thời điểm, thực lực thậm chí so với nàng, so A Đông, Liễu Như Phi đều muốn yếu một chút, vẫn chưa tới thánh cảnh. Nhưng cái này thời gian ngắn ngủi, Tần Phong liền truy rồi đi lên. Luận tu hành thiên phú cùng tiềm năng, các nàng quả nhiên vẫn là đều không thể cùng Tần Phong so sánh. Ha ha, đi, chúng ta trở về nhìn xem. Tần Phong lại là cười một tiếng, chưa hề nói cái gì. Một cái khác, một bên trên chiến trường, U bà đã sớm bị Viêm Lỗi hung thú chém giết. Mạnh nhất Tây Xuyên thánh giả cũng bị Viêm Lỗi hung thú cơ hồ bị bước đến rồi tuyệt cảnh. Mà Thác Bạt Đảo đồng dạng bị cáo trắng yêu đuổi giết. Ở ưu thế tuyệt đối phía dưới, bọn họ thậm chí đều không cần hóa thành bản tôn hình thái. Chỉ thấy Thác Bạt Đảo không đường thối lui, gào thét, trường kiếm mang theo quỷ dị độ cong, xảo trá đâm về phía cáo trắng yêu bên dưới dịch. Thế nhưng là lần này cáo trắng yêu nhưng không có trốn tránh. Khanh, kim loại tiếng va chạm vang lên lên, Viêm Lỗi hung thú kia to lớn thân thể lập tức ngăn tại rồi cáo trắng yêu trước mặt. Thác Bạt Đảo lại nhìn về phía kia trường kiếm. Trường kiếm đâm rách rồi Viêm Lỗi hung thú quần áo, trực tiếp đâm vào kia đỏ thẫm nóng bức da thịt phía trên. Ân, lưu rồi từng chút một máu. Thế nhưng là đối với đẳng cấp này cái khác cao thủ, bị vạch phá từng chút một vết thương tính cái gì? Cái này, Thác Bạt Đảo còn chưa từ chấn kinh bên trong tỉnh táo lại. Kia cáo trắng yêu không có trốn tránh, mà là tựa như đã sớm biết rõ cái này kết quả đồng dạng, đem tránh né cơ hội dùng tại rồi công kích. Phốp, một cái khiết tay không chỉ nhẹ nhàng đụng vào Thác Bạt Đảo ngực, chợt một đạo xạ tuyến trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. A, Thác Bạt Đảo thê lương bi thảm lấy, mưu toan chạy trốn. Thế nhưng là hai cái mạnh mẽ cánh tay lập tức bắt lấy rồi hắn bả vai, đem hắn gắt gao bắt. Đảm nhiệm Thác Bạt Đảo giãy giụa như thế nào, căn bản tránh thoát không xong. Mà lúc này đây, cáo trắng yêu lại là vô cùng đơn giản, bàn tay như ngọc trắng di động, lại là một đạo xạ tuyến trực tiếp xuyên thấu rồi Thác Bạt Đảo phần bụng. Viêm Lỗi hung thú đối phó một cái thánh cảnh tầng 6 người rồi, người tốc độ có chút chậm a. Cáo trắng yêu mặt mỉm cười mà nhìn xem Viêm Lỗi hung thú. Hừ, người đối phó một cái thánh cảnh tầng 4 nhân loại, không phải là chậm hơn. Viêm Lỗi hung thú có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ là muốn chơi nhiều chơi mà thôi. Cáo trắng yêu nói, lúc này Thác Bạt Đảo mới phát hiện Tây Xuyên thánh giả đã bị giết rồi. Bọn họ Thước Châu phủ tất cả cao thủ chỉ đều là bỏ mình, chỉ còn hắn một cái. Các người đừng quá mức rồi. Giết rồi ta, ta Thác Bạt thị tộc vô số cao thủ mặc dù không giết được ngươi nhóm, nhưng cũng có thể kéo lên ngươi ngàn vạn tông tộc đệ tử cho ta chôn cùng. Cùng đường mạt lộ, Thác Bạt Đảo như thú bị nhốt đồng dạng gầm nhẹ. Chưa chờ cáo trắng yêu, Viêm Lỗi hung thú trả lời, Thác Bạt Đảo quay người lại, hoảng hốt chạy trốn rồi. Oanh, đang chạy thục mạng Thác Bạt Đảo đột nhiên con mắt tối đen, bị nện bay ngược rồi trở về. Hừ, thật sự là buồn cười. Đến rồi loại thời điểm này, vậy mà còn muốn uy hiếp chúng ta. Viêm Lỗi hung thú lúc này mới hiện thân, lỗ mũi bên trong phun ra một luồng nóng bỏng nộ khí. Các ngươi hai cái xúc sinh, thả rồi ta. Thác Bạt Đảo vô cùng oán hận gào thét. Thả ngươi, cáo trắng yêu. Viêm Lỗi hung thú đều cười rồi. Thác Bạt Đảo cũng không biết rõ. Dị thú giết người, liền như người giết dị thú đồng dạng. Đã nhưng không phải là đồng loại, liền ít rồi lòng thương hại. Mà lại dị thú đều có một loại như mèo hí chuột như vậy ngược sát con mồi thói quen. Con mồi bị trêu đùa là bọn chúng một mừng rỡ thú, vậy phù hợp bọn chúng thiên tính. Thế nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong cùng Điền Điềm trở về, lập tức không dám chơi đùa rồi, trực tiếp giết sát thủ. Cuối cùng, Thác Bạt Đảo vẫn khó thoát khỏi cái chết, một điểm chạy trốn hy vọng đều không có. Thiên thương mà mang, mưa to đột nhiên nghỉ, Vô Tận Cương Vực lại bắt đầu rồi mới náo động. Gần nhất những năm này, động tác tựa hồ càng ngày càng tấp nập, càng ngày càng kịch liệt. Thác Bạt thị tộc, tứ gia, Thác Bạt Đảo bị giết tin tức nhanh chóng ở Vô Tận Cương Vực truyền ra rồi. Cái này đối với hắn, hắn đang chạy thục mạng Thác Bạt thị tộc người, có thể nói là to lớn tâm lý đả kích. Nhưng bọn họ vẫn còn tiếp tục nhấm nháp đã từng đổ diệt thế lực khác tư vị. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, từ khi ở phần mộ trước một lần linh hồn lữ trình, Tần Phong bản tôn vẫn bế quan tĩnh tu lấy. Đảo mát, đã là 6 ngày đi qua, Tần Phong toàn thân, cái kia đạo đạo kiếm mang càng thêm thu liễm, mà hắn khí tức lại là càng thêm thu liễm, cùng lúc trước đột phá khác biệt. Lần này, Tần Phong đem A Đông vậy gọi vào rồi lục phạm tháp bên trong mật thất. Giờ phút này, A Đông chính mắt không chớp nhìn lấy. Con mắt 6 ngày 6 đêm chưa từng nháy một chút. Sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Sư tôn kiếm đạo, A Đông càng xem càng kinh hãi. Hắn rốt cục rõ ràng vì cái gì Tần Phong muốn để hắn quan sát chính mình đột phá rồi. Cái này đột phá bên trong kiếm đạo huyền diệu tài hiện ra rơi tới tận cùng, cũng làm cho A Đông rõ ràng rồi cùng Tần Phong chênh lệch. Khó trách sư tôn vô cùng cảnh tu vi, liền có thể đánh bại thánh cảnh tầng 1 đại năng. Hắn không chỉ bởi vì chí tôn thiên phú, nhục thân lực lượng tinh thần, hắn kiếm đạo mới là đáng sợ nhất, viễn siêu bình thường thánh cảnh. Tự nhiên có thể chỉ bằng vào kiếm đạo, liền có thể cùng thánh cảnh một trận chiến. Thánh cảnh, so sư tôn cảnh giới cao, chiến lực mạnh, nhưng sư tôn kiếm đạo viễn siêu bọn họ, đủ để đền bù. Hô, bỗng nhiên, Tần Phong mở mắt ra con ngươi. Sư tôn, người tĩnh tu kết thúc rồi. A Đông vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Từ khi bái Tần Phong vi sư, A Đông thái độ liền bắt đầu cung kính rồi, cũng chỉ đối Tần Phong một người cung kính, thậm chí ngay cả hắn lão tổ tông Đông Quách tộc trưởng đều chưa từng như thế cung kính. Một lần linh hồn lữ trình, cảm ngộ cực lớn, lần này đột phá cực cảnh tầng 7 ngược lại là thuận lợi. Tần Phong gật đầu, lại hỏi nói, ngươi nhưng có thu hoạch? Vâng. A Đông trong mắt đều là thần thái. Từ ngài kiếm đạo bên trong, đệ tử tựa hồ nhìn thấy rồi tương lai đường. Tần Phong nói, đại đạo đơn giản nhất đường phân hai nhanh chân. Bước đầu tiên là kiếm đạo đại đạo đơn giản nhất. Bước thứ hai chính là cùng tứ đại thông thiên đại đạo dung hợp kiếm đạo đại đơn giản nhất. Ta hiện tại cho ngươi xem, bất quá là bước đầu tiên mà thôi. Ngươi cần nhờ chính mình lĩnh ngộ, ta cũng chỉ có thể nhắc nhở ngươi. Đệ tử rõ ràng, A Đông khom người nói. Tần Phong lạnh nhạt nói, Thác Bạt Đảo bỏ mình, Thác Bạt thị tộc hạch tâm nhất người giấu càng chú ý. Ta tạo hóa phân thân đã tập kết rồi đại quân, bắt đầu đối Thác Bạt thị tộc khống chế xuống từng cái một cương vực khởi xướng rồi công kích. ngươi cũng không cần tham chiến rồi. Về sau ngươi liền tiến thấm tâm giới tu hành. Sư tôn, ta, A Đông trong nháy mắt đã. Từ Đông Quách tộc trưởng nơi đó, hắn đã sớm biết rõ thấm tâm giới bất phàm. Thậm chí, đây là một cái có thể so với Giang Sơn xã tắc đồ chí bảo. Cũng chỉ bởi vì bên trong một bộ thấm tâm kiếm điển. Tần Phong lại cười nói, ngươi là ta duy nhất đệ tử. Thấm tâm kiếm điển không truyền ngươi truyền ai. Bất quá ta là thấm tâm giới chủ nhân. Ngươi ở bên trong còn chịu chút hạn chế. Những này ngươi đến rồi bên trong tự nhiên sẽ biết được. Có thể cảm ngộ ra bao nhiêu. Đều nhìn năng lực của ngươi rồi. Vâng, A Đông lộ ra vô cùng kích động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN